Kiều Kiều Sư Nương, chương 514, Lãnh Cung Mỹ Nữ, Khóc Chuyện audio.com. Theo Trọng Hoa Cung đi cảnh nhân cung, có một đoạn đường, hơn nữa xuyên qua Ngự Hoa Viên, đi vào Vạn Xuân Đình thời điểm. Lăng Phong thế nhưng nghe được Vạn Xuân Đình mặt sau tường vây có khóc thanh âm. Lăng Phong lúc này kêu ngừng cỗ kiệu, hỏi, phía trước tường vây trong vòng ra sao? Vì sao có nhân khóc? Tiểu Thu vội vàng đi lên, nói, hồi Hoàng thượng, Vạn Xuân Đình mặt sau tường trong vòng đúng là Lãnh Cung. Bị quan tiến Lãnh Cung Tần Phi, nếu không chính là tiên đế không có sủng hạnh Di Lưu Rất Phi. Nếu không chính là trái với cung quy Tần Phi cùng cung nữ. Lăng Phong lăng nói, như thế nào, có cung nữ Tần Phi chịu xử phạt sao? Trẫm đăng cơ tới nay, như thế nào không có nghe nói? Tiểu Thu nói, Hoàng thượng, hiện tại bên trong bị giam lại phần lớn là tiên đế không có sủng hạnh Rất Phi. Tấn Lệ Thường không có chịu quá tiên đế sủng hạnh Phi tử. Là không thể ra cung, cũng không thể ở phía sau cung hưởng thụ Rất Phi vinh quang. Chỉ có thể bị nhốt tại hậu cung lý, cho nên hắn nhóm suốt ngày lấy lệ rửa mặt. Nô tài còn không khi nghe nói Lãnh Cung trong vòng có Rất Phi thắt cổ tự sát. Như vậy, kia chẳng phải là thực bất hạnh, Lăng Phong không khỏi đối này đó nữ nhân vận mệnh sinh ra đồng tình. Làm tiên đế phi tử, bởi vì không chiếm được sủng hạnh quá, sẽ không có thể ra cung, cũng không thể lưu trữ hoàng cung, này không khỏi rất vô nhân đạo, nhưng là này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì nếu sở hữu Rất Phi đều ở lại tại chỗ trí thượng. Kia hoàng cung nào có nhiều như vậy cung điện vội tới tân hoàng đế Tần Phi trụ. Huống chi hoàng đế phi tử cùng cung nữ không giống với. Cung nữ còn có thể bị phân phát về nhà. Phi tử bởi vì thân phận đặc thù, đó là tuyệt đối không thể phân phát về nhà lập gia đình. Không bị tuyển đi chôn cùng, đã muốn là thực may mắn. Bất quá nói trở về, bị biếm Lãnh Cung, còn không bằng chôn cùng đã chết hoàn hảo. Xong hết mọi chuyện, Lãnh Cung tuy rằng không có này hắn tam cung lục viện người như vậy người tới hướng. Nhưng to như vậy hậu cung dù sao cũng là nhất thể kiến thiết. Bởi vậy Lãnh Cung đồng dạng là thực tráng lệ. Chuẩn xác mà nói, chính là ở trong hoàng cung họa xuất một mảnh cung điện vây đứng lên. Bởi vì ở Lãnh Cung trụ đều là bị trừng phạt xử trí phi tử cùng cung nữ. Bởi vậy nơi này ăn, mặc ở đi lại. Đãi ngộ, tự nhiên không có hậu cung tốt như vậy, Lãnh Cung tối danh phủ kỳ thực địa phương ở chỗ lãnh. Lạnh lùng thanh thanh, thậm chí rất nhiều phòng ở đều là không ai trụ, thảo rắn phi, này hoa cỏ cũng rất ít có nhân đánh để ý bình thường. Lá rụng ở trên đường phủ kín, thường thường theo phòng đi ra một hai thanh miêu cầu tiếng kêu. Mặt khác còn có chính là nữ nhân ai thán cùng đánh chửi thanh. Hoàng thượng, bị biếm nhập Lãnh Cung phi tử đa số đều đã buồn bực chứng. Các nàng bình thường đều là dựa vào dưỡng chút miêu cầu độ nhật. Tâm tình không tốt thời điểm, sẽ đánh chửi bên người cung nữ. Lăng Phong gật gật đầu, nói, này đó cung nữ lại là sao lại thế này? Rất nhiều cung nữ đều là đi theo chủ tử cùng nhau. Chủ tử bị biếm, các nàng tự nhiên cũng đi theo bị biếm. Mặt khác còn có một ít là phạm sai lầm bị xử phạt cung nữ. Một ít xử phạt qua đi có thể hồi cung lý. Có một chút còn lại là vĩnh viễn bị nhốt tại Lãnh Cung không thể đi ra. Lăng Phong nhìn một chút Lãnh Cung nơi này. Trừ bỏ nhân rất thưa thớt một ít ở ngoài. Kỳ thật cũng không có gì không tốt. Không có ngươi tranh ta đoạt. Hoàn cảnh không sai, không khí cũng tươi mát. Ngay tại Lăng Phong cảm giác một đường phía trên không có có thể gặp gỡ một cái tiên đế ái phi cùng cung nữ thời điểm. Đột nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời, chỉ thấy một cái hiền tục mỹ nữ, đang xem một gốc cây trên tường hồng mai, thật lâu đứng lặng ngóng nhìn, này nữ nhân dáng người thật sự rất hoàn mỹ. Trước ngực tú cử kiên đột, kiêu ngạo hướng về phía trước ngưỡng kiều chứ, rất có liệt y mà ra chi thế. Hoàn toàn biểu hiện ra tuổi trẻ mà chín nữ tính đặc thù. Ở Lăng Phong một đôi giống như thấu thị mắt nhìn chăm chú hạ. Nàng hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì. của nàng mông chân trong lúc đó đồng dạng đẫy đà màu mỡ. Nhưng lại không giống này hắn đầy đặn hình nữ nhân như vậy. Có vẻ đặc biệt đều đều thon thả, mông phùng đường cong trong sáng, mông thịt co giãn 10 phần, đùi thon dài lại bạch lại nộn, tiểu thối rất tròn kết bạn, theo mắt cá chân đến chỉ gian hình dạng đều rất được. Có rất nhiều nữ nhân, bất luận là cỡ nào sáng ngời động lòng người hoặc mềm mại đáng yêu. Chân hình chỉ hình thường thường làm người ta cảm giác không được hoàn mỹ. Này nữ nhân cơ hồ có thể nói hoàn mỹ. Ai từng nghĩ đến, ở lãnh cung trong vòng, thế nhưng giấu giếm như thế tuyệt phẩm nữ nhân. Hoàng thượng, vị này là Hân Phi nương nương. Hoàng thượng, phía sau cái kia mỹ nữ nghe được đối thoại. Lúc này bừng tỉnh, nàng vội vàng xoay người lại. Vừa lúc thấy một cái anh tuấn thiếu niên mặc long bào. Đang ở tinh tế đánh giá chính mình, tội thần không biết hoàng thượng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thỉnh hoàng thượng trách tội. Hân Phi lúc này quỳ xuống hướng Lăng Phong thỉnh tội, Lăng Phong thế này mới thấy rõ của nàng tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt. Thoạt nhìn tuổi chừng 20 lục, 7 tuổi tả hữu, dung nhan cực kỳ thanh thuần tú lệ, bạch ngọc bàn mặt trái xoan, thản nhiên lông mi, thật dài lông mi, cao thẳng cái mũi. Một đôi bảo thạch bàn ánh mắt, hồng nhuận môi anh đào, một đầu thác nước dường như ô đam đam thủy đến bên hông. Người không biết vô tội, đứng lên đi, Lăng Phong phía sau ý bảo sở hữu mọi người lui ra. Này các cung nữ cũng thực thức thời, cách khá xa xa làng tránh, ngươi là Hân Phi, Lăng Phong hỏi, kia Hân Phi gật gật đầu, nói, nô tỳ nãi tiên đế phi tử Hân Phi, tên là Lý Vui Sướng. Trong cung mọi người thói quen bảo ta Hân Phi, Lăng Phong gật gật đầu, nói, chẫm có thể đến ngươi trong phòng tọa một chút sao? A, Hân Phi sửng sốt, ngược lại có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, tiên đế đều không có đến qua chính mình phòng xem chính mình. Không nghĩ tới này tân hoàng đế ngược lại có tâm, này như thế nào không gọi nàng kinh hỉ, vì thế vội vàng nói, hoàng thượng ngươi bên trong thỉnh, Lăng Phong gật gật đầu. Đi theo Hân Phi cước bộ, liền vào của nàng phòng. Hoàng thượng, ngươi thỉnh uống trà, Hân Phi cấp Lăng Phong ngã một ly trà thủy. Đệ đi lên, không cần khách khí, ngươi cũng tọa hạ, Lăng Phong đối với Hân Phi nói. Hân Phi gật gật đầu chí tạ, liền ngồi ở Lăng Phong đối diện, cùng hắn tán gẫu nổi lên việc nhà. Người này trong phòng như thế nào không có một sai sử cung nữ. Lăng Phong phát hiện lâu như vậy không có Hân Phi cung nữ tiến lên hầu hạ. Lại hỏi, Hân Phi dừng một chút, nói, nô tỳ bị biếm lãnh cung thời điểm, không nghĩ làm cho kia bang đáng thương cung nữ lúc này làm bạn nô tỳ cả đời. Ta liền hướng Hoàng Thái Hậu xin đem các nàng đều phân phát về nhà. Không thể tưởng được Hân rất phi ngươi như thế trai tâm nhân hậu. Thật sự là khó được. Lăng Phong tán dương nói, vậy ngươi liền một người ở trong này trụ sao, ai hầu hạ của ngươi cuộc sống khởi cư, Hân Phi nói, đa tạ hoàng thượng quan tâm, ở trong này một ngày ba bữa đều đã có cung nữ thái giám đưa tới. Mặt khác giặt quần áo cũng có chuyên gia đến, còn lại nô tỳ một người đều có thể tự gánh vác. Nói chuyện chung. Lăng Phong biết được Lý Vui Sướng chính là 10 năm tiền bị tuyển nhập hoàng cung trở thành hoàng phi. Bởi vì không hiểu được đến tiên đế sủng hạnh, căn cứ đại minh luật lệ, tiên đế sau khi, nàng chỉ có thể bị biếm lãnh cung, độ dư sinh, trong cung kỳ thật cũng có một ít không có bị tiên đế sủng hạnh quá phi tử. Nếu trong nhà còn có một chút bối cảnh, cũng không sẽ bị biếm lãnh cung. Thậm chí còn có thể làm cho Hoàng Thái Hậu võng khai một mặt phân phát ra cung hoặc là mượn cạo đầu vì ni mà ra cung do đó thoát đi Hoàng cung đều có. Lý Vui Sướng tuy rằng có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng là quan lại nhà Thiên Kim Đại Tiểu Thư, chính là trong nhà bối cảnh cũng không thâm hậu, bởi vậy bị biếm lãnh cung, cùng nàng giống nhau bị biếm lãnh cung tiên đế phi tử chung. Còn có 8 người. Hân Phi xem như có vẻ nhìn xem khai một cái, nàng cũng không có oán trời trách đất, tương phản vẫn là thản nhiên còn sống, chính là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán một chút lên trời đối chính mình bất công. bất quá cũng liền không hơn. Hân phi, ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trẫm hiện tại bên người vừa lúc khuyết thiếu giống ngươi giống nhau ái phi. Lăng Phong đối với Hân phi nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. A, Hân phi đầu tiên là cả kinh, lập tức cúi đầu đến, nói, Hoàng thượng, ngươi hậu cung 3000 đẹp. So với vui sướng tốt phi tử nhiều như đầy sao? Ngươi nói như thế, chẳng phải là chiết sát nô tỳ sao? Lăng Phong nhìn Hân phi ngượng ngùng bộ dáng, thế nhưng ở hiền tục chung nhiều ra một phần quyến rũ. Hân phi trên người không chỉ có thành thục, đoan trang, còn có hiền tục cùng quyến rũ, còn có một đôi hồn siêu phách lạc hoa đào mắt, làm cho người ta nhìn không khỏi tụ tập trung tinh thần. Tâm lý mặt lại hội sinh ra một loạt nhi. Hân phi, trẫm thích ngươi. A, Hân phi tâm lập tức sẽ nhảy ra bình thường. Nàng vạn vạn thật không ngờ trước mắt này tuổi trẻ hoàng đế hội đối chính mình nói ra nói như vậy đến. Hân phi trên mặt dâng lên một chút đỏ ửng, cố nén tim đập, tạm dừng một chút, thế này mới nói. Hoàng thượng, ngươi đây là yếu nô thì tử sao? Tử, Lăng Phong lăng nói. Như thế nào hội ngươi? Trẫm thích ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi tử đâu? Hân phi nói, tội thần thiếp nãi tiên đế phi tử, tấn bối phận ta là của ngươi mẫu phi. Ngươi như thế nào có thể thích ta? Đây chính là đại nghịch bất đạo chuyện tình. Lăng Phong không vì sợ e ngại nói, ngươi có biết trên danh nghĩa rất phi, tiên đế căn bản ngay cả xem cũng chưa xem qua ngươi. Lại càng không dùng nói với ngươi phát sinh cái gì quan hệ. Ngươi theo vào cung đến bây giờ, gặp qua tiên đế sao? Ngươi căn bản chính là một cái rối bài trí. Ngươi chừng nào thì hưởng thụ quá làm rất phi quyền lực. Ngươi hiện tại trụ nhưng là lãnh cung. Ngươi căn bản chính là bị nhân quên đi. Chẳng lẽ ngươi yếu cả đời đều oa ở trong này? Sinh lão bệnh tử sao? Nhưng là... Hân phi hiển nhiên bị Lăng Phong nói đến tâm khảm thượng. Chính là 20 năm phong kiến tư tưởng giáo hóa, nàng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến lại đây. Bất kể cái gì, Lăng Phong nói, ngươi đã bị biếm lãnh cung, liền chứng minh ngươi đã muốn không phải tiên đế phi tử. Ngươi đến nay thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết, mà hiện tại trẫm lại quảng chiêu tần phi. Cùng với theo dân gian tiền tú, không bằng đem hạnh phúc trực tiếp gây cho các ngươi. Ngươi, chính là trẫm sở yếu phi tử. Nếu ngươi trong lòng giống nhau khát vọng, nên dũng cảm biểu đạt đi ra. Trẫm từng nói qua, lên trời làm cho này mỗi người đi vào trần thế. Cho bọn họ cùng sinh câu đến đều hẳn là hưởng thụ quyền lợi. Cũng chính là có không thể cướp đoạt sinh mệnh, tự do cùng theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Hết thảy cùng này ba loại quyền lợi vi phạm đạo đức pháp luật, đều hẳn là cho hủy bỏ. Thiên làm cho này mỗi người đi vào trần thế, cho bọn họ cùng sinh câu đến đều hẳn là hưởng thụ quyền lợi. Cũng chính là có không thể cướp đoạt sinh mệnh, tự do cùng theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Những lời này thật sâu rung động Hân phi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thật lâu nhìn Lăng Phong, tựa như thấy được tương lai hạnh phúc ánh rạng đông. Hân phi vạn vạn không thể tưởng được Lăng Phong hội nói như vậy. Ở đã trải qua một phen dãy dụa sau, trong lòng hỏa hoa cũng ẩn ẩn mạo đứng lên, trong lòng không yên bất an bất ổn, nhưng là Lăng Phong trong lời nói cháy sạch nàng cả người lửa nóng. Đã nghĩ cùng với trước mắt anh Tuấn Hoàng đế, vứt bỏ thế nhân luân lý đạo đức, tiến hành một hồi điên cuồng mà hoan ái. Đúng vậy, đây là một cái giam cầm ở lãnh cung nữ nhân ý tưởng. Có lẽ, này thật là một lần thay đổi vận mệnh cơ hội. Chẳng lẽ chính mình thật sự yếu cả đời cô độc sống quãng đời còn lại sao? Lăng Phong nói được đúng vậy. Chính mình căn bản không tính là tiên đế phi tử. Trừ bỏ bị tuyển nhập hoàng cung an bài một cái hân phi danh phận. Chính mình căn bản không có gặp qua cái gọi là trượng phu một mặt. Chỉ bằng này mà nói, chính mình ngay cả bái đường cũng chưa trải qua quá, xin hỏi cùng trong cung này cung nữ có gì khác nhau? Các cung nữ còn có thể ra cung tái giá, chính mình dựa vào cái gì lại không thể, nhân cùng sinh câu đến có đều hẳn là hưởng thụ ba loại quyền lợi. không thể cướp đoạt sinh mệnh quyền lợi, theo đuổi tự do quyền lợi, theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, mà hiện tại là nàng theo đuổi cùng sinh câu đến hạnh phúc quyền lợi lúc. Hân Phi dừng ở trước mắt vị này tuổi trẻ hoàng đế. Trong lòng đột nhiên phun trào ra trước nay chưa có sinh mệnh ánh sáng. 20 lục năm thanh xuân lập tức châm bình thường. Thần chỉ, cách chương.